Chương 835, lại không phải phách lưu manh anh hùng. Các ngươi muốn làm cái gì? Triệu bên phải đình ngăn ở Cao Tròn Tròn trước mặt, hắn có thể không muốn chính mình tâm nghi nữ thần bị thương tổn, căm tức nhìn cái kia tên xăm mình, trầm giọng nói, ngươi biết ta là ai không? Triệu Tam công tử, chúng ta mục tiêu là Cao tiểu tỷ, miễn là ngươi cùng Lưu tiểu thư ngoan ngoãn đợi ở một bên, ta đảm bảo các ngươi vô sự, nhưng nếu ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách ta mánh hổ không khách khí. Tự xưng mánh hổ tên xăm mình lạnh giọng nói rằng, Triệu bên phải đình tâm lý trầm xuống, hắn nhất thời minh bạch, những người này cũng không phải giặc cướp thông thường, bất luận là Lưu gia vẫn là Cao gia danh tiếng, đều không thể sợ ngăn trở bọn họ. Bởi vì bọn họ căn bản là hướng về phía Cao Tròn Tròn mà đến, mà xăm lốp bị ghim cũng không phải ngẫu nhiên. Đây hết thảy đều là đối với phương kế hoạch tốt hành động. Người nào phái các ngươi tới? Cao Tròn Tròn lạnh lùng hỏi. Cao tiểu tỷ, ngươi cần gì phải hỏi loại này, biết rõ không có câu trả lời vấn đề đâu? Mánh hổ lắc đầu, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngươi không phản kháng, sau đó theo ta vài ngày, ta sẽ đem ngươi trả về. Đệ nhị, ngươi phản kháng, sau đó ngươi liền cần theo ta tất cả huynh đệ một tuần. Đương nhiên, tại nơi sau đó, ta cũng sẽ thả ngươi trở về. Lẽ nào bọn họ không phải phái ngươi tới giết ta sao? Cao Tròn Tròn tiếp tục hỏi. Cao tiểu tỷ, ta chỉ là muốn với ngươi phách một bộ đặc sắc điện ảnh mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn cùng ta những huynh đệ này cùng nhau phách, ta sẽ không để ý. Đến lúc đó, ta sẽ đem cái này đặc sắc điện ảnh cùng toàn bộ thế giới người cùng sở thích giả chia sẻ. Ta tin tưởng, Cao tiểu tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ thế giới nổi danh nhất minh tinh điện ảnh một trong. Mãnh hổ vừa nói vừa dùng cái kia ánh mắt dâm tà càn rỡ quét nhìn Cao Tròn Tròn trên người then chốt các bộ và ủy ban trung ương. Hắn thấy, trước mắt cái này mỹ lệ tính hám nữ nhân, đã là hắn trong túi chi vật. Cao Tròn Tròn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, nàng rốt cuộc minh bạch đối phương phải làm gì. Mặc dù đối phương nói không giết nàng, nhưng đối với nàng mà nói, cái này so với giết nàng thống khổ hơn. Vô sỉ Lưu Thi Thi giận dữ mắng, các ngươi nếu như dám động biểu tỷ một sợi tóc, ta nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Lưu tiểu thư, tuy là ta đối với ngươi không có hứng thú, bất quá ta có một huynh đệ cực kỳ thích ngươi. Ngươi nếu như còn dám uy hiếp ta, ta không ngại đem ngươi đưa cho ta vậy huynh đệ. Mãnh hổ lạnh nhạt nói. Tròn Tròn, Thi Thi, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, không ai có thể động các ngươi. Triệu bên phải đình nắm chặt nắm tay, hung hăng nhìn chằm chằm mãnh hổ. Triệu Tam công tử, ngươi thật muốn tìm chết sao? Mãnh hổ có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu bên phải đình, muốn anh hùng cứu mỹ nhân nói, tốt nhất vẫn là suy nghĩ phân lượng của mình một chút. Tròn Tròn là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn, ta không thể không quản. Triệu bên phải đình trầm giọng nói ra, ta cũng khuyên các ngươi, tốt nhất suy nghĩ tinh tường, có hay không có thể thừa nhận chúng ta Lưu gia cùng Cao gia trả thù. Triệu Tam công tử, ngươi biết ta ghét nhất cái gì không? Mãnh hổ lạnh lùng nhìn Triệu bên phải đình, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta nhất ghét người khác uy hiếp ta, cho nên, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Mãnh hổ quay đầu nhìn về phía đầu trọc, nói ra, giết chết hắn, tiểu nha đầu kia sẽ là của ngươi. La vâng đúng, tạ ơn tạ hổ ca. Đầu trọc nhất thời đại hỉ, hắn nhìn một chút Lưu Thi Thi, kém chút liền nước bọt đều chảy ra, nghĩ đến mỹ nữ xinh đẹp như vậy lập tức phải thành cho hắn món ăn trên bàn, đầu trọc càng là cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng vô cùng, hét lớn một tiếng, liền hướng Triệu bên phải đỉnh đánh móc sau gáy. Triệu bên phải đỉnh hung hăng một quyền vung ra, ở giữa đầu trọc gương mặt, đầu trọc không khỏi phát sinh một tiếng hừ thảm. Triệu bên phải đỉnh chợt lại bay lên một cước, nhét bên trong đầu trọc đũng quần. Lần này, đầu trọc càng là phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Triệu bên phải đỉnh đắc thế không tha người, lại là một quyền hung hăng nện ở đầu trọc trên đầu. Đầu trọc kêu thảm thiết rốt cuộc đình chỉ, bởi vì hắn ngất đi. Vậy, bên phải đỉnh ca thật là giỏi. Lưu Thi Thi hưng phấn vỗ tay. Cao Tròn Tròn cũng không nhịn được dùng ánh mắt khác thường nhìn Triệu bên phải đỉnh, nàng tái nhợt gương mặt sinh ra một tia huyết sắc. Cái này phút chốc, nàng dường như chứng kiến tránh khỏi vận rủi hy vọng, mà Triệu bên phải đỉnh ở trong mắt nàng hình tượng dường như cũng biến thành cao lớn hơn. Triệu bên phải đỉnh vẫn thích nàng, Cao Tròn Tròn rất sớm trước đây cũng biết, bất quá nàng đối với Triệu bên phải đỉnh lại không có cảm giác, hai người nhận thức rất lâu rồi, hắn cái này nhân loại rất tốt, tướng mạo, xuất thân, năng lực, thế nhưng nàng chính là không có cảm giác. Nói đơn giản một điểm chính là không điện báo. Triệu Tam công tử, thật nhìn không ra ngươi còn có mấy cái mánh hổ có chút ngoài ý muốn. Hành, ta phải đỉnh ca nhưng là tê cun đô đai đen tứ đoạn cao thủ, các ngươi thức thời mau để cho chúng ta đi, bằng không bên phải đỉnh ca nhất định sẽ đánh được các ngươi hoa rơi nước chảy tè ra. Quần Lưu Thi Thi lớn tiếng reo lên. Tê cun đô đai đen tứ đoạn mánh hổ dường như ngẩn ngơ. Sợ rồi sao? Lưu Thi Thi thật là đắc ý, sợ liền cút nhanh lên ha ha ha, ta thật sợ. Mánh hổ cười to vài tiếng. Sau đó đông nhiên vung tay lên cho ta mánh hổ sau lưng bốn đại hán cùng đánh về phía Triệu bên phải đỉnh, bô nở cái thiết côn cùng nhau đập tới. Bên phải đỉnh ca, nỗ lực lên, giết chết đám này Lưu A Lưu Thi Thi bỗng nhiên kinh hô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong sát na trở nên trắng bệnh. Một cây thiết côn rơi vào Triệu bên phải đỉnh đầu, Triệu bên phải đỉnh thậm chí không kịp phát sinh đau hừ một tiếng, liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Taekwondo đai đen tứ đoạn chính là bị đánh thành chó hạ tràng. Lưu Húc khinh thường nhíu môi, lại không phải phách Lưu Manh anh hùng bên phải đỉnh ca, ngươi làm sao rồi? Lưu Thi Thi vội vàng hô, đáng tiếc Triệu bên phải đỉnh không có bất kỳ phản ứng. A Lưu Thi Thi một tiếng thét chói tai, sau đó dương nanh múa vuốt đánh về phía mãnh hổ, ngươi cái này vương bắt đảng, ta liều mạng với ngươi. Mãnh hổ phất tay một cái, hai người tiến lên một tả một hữu đem Lưu Thi Thi cánh tay đỡ. Lưu Thi Thi chỉ là một mảnh mai nữ nhân, tự nhiên là không có cách nào khác tránh thoát hai cái người vạm vỡ kèm hai bên. Vương bắt đảng, mau bung ngô ngô ngô. Lưu Thi Thi mở miệng đang mắng, một chiếc giớ nhét vào trong miệng của nàng, mà bên kia, mãnh hổ đang chậm rãi hướng cao tròn tròn đi tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.